Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3036. Quá khứ mây khói. Độc Long tôn giả cùng 18 huyết vệ nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua thân đồ nguyệt ảnh, sau đó quay người rời đi. Hồng Khánh Lân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Hắn tại Thiên Ma Đại Lục bên này hơn 100 năm thời gian bên trong, cùng thân đồ nguyệt ảnh quan hệ coi như là qua được. Hắn cũng biết cái này bình thường nhìn như rất hiếu thắng nữ hài, ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là so sánh mềm yếu. Thân là Huyền Thiên Cung cung chủ tôn nữ, cũng xưa nay không từng chiếm cái thân phận này làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý. Đám người hướng Huyền Thiên Cung đại môn đi tới, thân đồ nguyệt ảnh y nguyên ôm Bạch Vũ Lăng thi thể, trong óc một mảnh mờ mịt. Gia gia của mình phí hết tâm tư tìm tới hải ngoại truyền tống trận, hao tổn thời gian lâu như vậy tìm người đi sửa phục, một lòng muốn chinh phục Mê Xuyên đại lục, muốn phi thăng thần giới. Ở trong quá trình này hắn giết nhiều người như vậy, thậm chí tại sau cùng thời điểm ngay cả dân chúng bình thường đều không buông tha, giết Mê Xuyên đại lục máu chảy thành sông, hắn đến cùng đúng hay không? Người vì bản thân chi tư thật có thể liều lĩnh sao? Kia Bạch Vũ Triết làm sao sẽ không như thế làm? Hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực đem Thiên Ma đại lục quấy cái long trời lở đất, nhưng là hắn thế mà ngay cả cửu nhân hậu bối đều không giết. Hắn làm như vậy đến cùng là đúng hay sai? Thật không sợ tương lai mình báo thù sao? Báo thù? Ha ha, nâng lên hai chữ này, thân đồ nguyệt ảnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Có lẽ tất cả mọi thứ đều tại nàng kia một tiếng cười khẽ bên trong đi. Huyệt Thiên Cung ngoài cửa lớn, Hồng Khánh Lân lần nữa thận trọng cho Bạch Vũ Triết hành lễ. Đây là hắn trừ bái sư lần kia bên ngoài lần thứ nhất cho sư phụ hành lễ. Mau mau xin đứng lên, Khánh Lân, về sau cũng không cần để ý những này phàm tục lễ tiết. Kỳ thật ngươi ta ở giữa giống như là bằng hữu càng nhiều một điểm. Còn có, ngươi vết sẹo trên mặt, các loại sau khi trở về, vi sư cũng nhất định giúp trị cho ngươi tốt. Bạch Vũ Triết vịn Hồng Khánh Lân, trong lòng tràn đầy áy náy. Hồng Khánh Lân niên kỷ so hắn còn muốn hơi lớn một số. Cái này mấy trăm năm, trừ thời đại thiếu niên, hắn qua so bất luận kẻ nào đều khổ. Sư phụ, đệ tử cũng không thèm để ý. Đã nhiều năm như vậy, đã từ lâu quen thuộc. Hồng Khánh Lân khom người hồi đáp. Hắn đối mặt Bạch Vũ Triết vẫn luôn vô cùng khiêm cung cùng tôn kính. Mặc dù nói Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có thật chỉ đạo qua hắn tu luyện, nhưng là nếu như không có Bạch Vũ Triết, hắn bây giờ không phải tại Uyên Quốc trong hoàng cung bị dằn vặt đến chết, cũng đã là chết ra. Không chỉ là hắn, còn có muội muội của hắn cùng hoàng thúc cũng giống vậy. Uyên Quốc hoàng thất Hồng gia đã sớm tại trên thế giới xóa tên, đã có thể trị hết, vì cái gì bất trị đâu? Tiểu Hà sau lưng Bạch Vũ Triết vội vàng nói một câu, nàng đây là trực tiếp phản xạ có điều kiện, hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ, chỉ là thầm nghĩ, lập tức nói ngay, đúng đúng, Tiểu Hà muội muội nói rất đúng, nhẹ nhàng xinh đẹp công tử, kia nhìn mới càng thêm thư thái mà. Bàn tử vội vàng đáp, sau đó đối Tiểu Hà nháy mắt ra hiệu, ý kia tương đương rõ ràng. Hừ, chết bàn tử. Tiểu Hà trừng bàn tử liếc mắt, cũng không nói thêm gì nữa. Nàng nghĩ rõ ràng, đi theo nội tâm của mình đi chính là. Sư phụ, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Hồng Khánh Lân đối Tiểu Hà mỉm cười, sau đó cung kính hỏi Bạch Vũ Triết. Hắn biết Thiên Ma đại lục sự tình hẳn là còn chưa kết thúc. Lúc trước Mê Xuyên đại lục bị ép hại thảm như vậy, hẳn là sẽ không cứ định như vậy đi. Liền xem như phòng ngừa Thiên Ma đại lục phản công,